Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1152, Quang Minh Tương Lai. Cái này oán quỷ có thể hay không đột nhiên chất vấn? Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt. Trên thực tế oán quỷ lý do đến tột cùng là cái gì căn bản không trọng yếu. Oán khí tiêu trừ phía trước cực đoan cùng oán khí tiêu trừ sau bình thản cũng không mâu thuẫn. Trước đó sau đó bản thân liền là đối lập thống nhất tồn tại. Dùng ngồi xe buýt hoặc là ngồi xe lửa làm thí dụ. Không lên trước xe, không lên xe người cho rằng người trên xe sẽ không cân nhắc toàn cục. Chỉ vì chính mình suy nghĩ, toàn bộ chen chúc tại cửa xe, không để cho phía sau hành khách thuận tiện lên xe. Một khi lên xe, lúc trước không lên xe người nhất thời cải biến ý nghĩ của mình. Bọn họ sẽ cho rằng không lên xe người thái tự tư. Trên xe rõ ràng đã không có vị trí, nhưng vẫn là hướng trên xe chen chúc. Vì cái gì không thể chờ chiếc tiếp theo? Cùng là một người, lên xe phía trước cùng sau khi lên xe ý tưởng lại hoàn toàn khác biệt. Đây là góc độ khác biệt. Các ngươi tỉnh táo một điểm. Bọn họ là người sống. Làm sao lại biết ý nghĩ của các ngươi là cái gì? Nếu như không phải tại quỷ trấn bên trong, các ngươi nhìn thấy bọn họ đằng sau phòng chừng ước gì một ngụm đem bọn hắn ăn vào. Như thế nào lại nói những lời này? Hầu Văn Diệu mở miệng giúp Tiền Thương Nhất ba người giải vây. Rõ ràng là có thể nhẹ nhõm đoạt mạng sống con người ác quỷ. Lúc này lại biến thành ba người cứu tinh. Loại này đảo ngược cảm giác nhường ba người cảm giác phi thường quỷ dị. Có lẽ là bởi vì Hầu Văn Diệu minh tinh quỷ hồn thân phận. Lại có lẽ là bởi vì Hầu Văn Diệu ác quỷ thân phận. Oán không có quỷ lại hùng hổ dọa người. Bất quá bọn hắn cũng đối ba người mất đi hứng thú. Tiếp tục tưởng niệm tử vong người rắn Bạch Luyện cùng đã rời đi minh tinh quỷ hồn. Không cần lo lắng. Bọn họ sẽ không tổn thương các ngươi. Đi theo ta. Hầu Văn Diệu nói hướng Tiền Thương Nhất đưa tay. Tựa hồ muốn kéo Tiền Thương Nhất đi về phía trước. Hắn này một động tác dọa đến Tiền Thương Nhất tranh thủ thời gian lui lại hai bước. Đồng thời còn đem hai tay hướng về sau bầy. Không để cho Hầu Văn Diệu đụng phải. Tiền Thương Nhất hiện tại không có người rắn lân phiến. Tự nhiên lúc cần phải khắc chú ý Hầu Văn Diệu. Đồng dạng. Đối còn lại quỷ hồn cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Ba người cùng sau lưng Hầu Văn Diệu. Chung quanh oán quỷ đối ba người nhìn chằm chằm. Về phần là bởi vì ba người sắp sáng ngôi sao quỷ hồn đưa tiễn chuyện này còn là bởi vì ba người là người sống, tạm thời không được biết. Phía trước, may mắn quán kỷ niệm xuất hiện tại trong mắt. Nguyên bản thời khắc cũng có oán quỷ tham quan mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Lúc này bên trong trống không một quỷ, lầu một cửa lớn hai bên trái phải treo màu trắng đèn lồng. Phía trên đại môn gần lầu hai địa phương treo một đóa to lớn màu trắng giấy hoa. Giấy đường viền duyên hai đạo lụa trắng một mực kéo dài đến lầu ba. Quán kỷ niệm bên ngoài, màu trắng ngọn nến đem may mắn quán kỷ niệm vây quanh. Ánh nến theo gió chập chờn. Trước cửa, oán quỷ hoặc ngồi hoặc quỳ. Ánh mắt bi thương, biểu lộ uể oải, Hầu Văn Diệu chỉ vào may mắn quán kỷ niệm lầu ba. Quay đầu hướng ba người nói ra, các ngươi nhìn mái nhà. Tiền Thương Nhất theo Hầu Văn Diệu chỉ địa phương nhìn sang. Bởi vì may mắn quán kỷ niệm đại bộ phận khu vực sử dụng cũng là trong suốt thủy tinh. Cho nên có thể đủ trực tiếp thấy được mái nhà tình huống. Lúc này, may mắn quán kỷ niệm mái nhà nhiều một vật. Đầu của hắn hơi phía trước dò xét, rốt cục thấy rõ mái nhà thêm ra tới này nọ là cái gì. Chính là thân thể cuộn tại cùng nhau người rắn Bạch Luyện. Chỉ bất quá người rắn Bạch Luyện không nhúc nhích, đầu dán chặt lấy thân thể, đã không có sinh khí. Tiền Thương Nhất thấy được một màn này, trái tim nặng nề mà nhảy một cái. Nếu như phía trước hắn không cùng người rắn Bạch Luyện giao thủ qua, đích xác sẽ bị một màn này lừa qua đi. Lớn như thế chiến trận, chân thật như vậy cảnh tượng, hoàn toàn có thể lừa qua nhiều người không biết chuyện. Hầu Văn Diệu bước nhanh hơn. Phía trước, không đầu tướng quân Lý Cuồng thân ảnh xuất hiện. Hắn ngay tại an bài đến đây phúng viếng oán quỷ. Dù sao quỷ trấn oán quỷ phần đông. Nếu như không có một tên có thể quản lý trật tự quỷ hồn tồn tại, rất có thể sẽ lộn xộn. Thậm chí khả năng phát sinh dẫm đạp sự kiện. Ta biết các ngươi không tin. Bất quá ta không có lừa các ngươi. Huống chi chúng ta về sau còn muốn hợp tác. Ta nào có lừa các ngươi tất yếu. Hầu Văn Diệu hướng ba người giải thích nói. Tiếp theo hắn đưa tay phải ra. Muốn cùng ba người nắm tay. Mới quay chụp ai tới quản lý. Tiền Thương Nhất hỏi. Hắn không có đưa tay. Theo lý mà nói hẳn là tiếp vị Từ Túc đến đây quản lý. Bất quá hắn tựa hồ không nguyện ý quản chuyện này. Thế là hắn đem quyền lợi chuyển xuống đến Lý Cuồng cùng Tư Đồ Tư trên tay. Cũng chính là các ngươi xưng hô không đầu tướng quân cùng áo trắng bà. Hầu Văn Diệu không có. Để ý, thu tay về, kèn thanh âm theo một khác con đường truyền đến. Tiền Thương Nhất quay đầu. Thấy được vừa rồi đưa tăng đội ngũ dần dần xuất hiện. Cầm đầu oán quỷ đầu mang màu trắng khăn trùm đầu. Người khoác tăng phục, hai tay nắm lấy kèn. Này bốn tên oán quỷ xuất hiện đằng sau. Phía sau dẫn theo màu trắng đèn lồng oán quỷ đi theo xuất hiện. Cái này oán quỷ chuyển biến đằng sau hướng may mắn quán kỷ niệm đi đến. Tiền Thương Nhất thấy được một màn này cũng rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại thấy được đèn lồng. Lồng nữ tử áo trắng. Cái này nữ tử áo trắng chính là vì hướng bọn họ truyền lại người rắn tử vong tin tức. Tuy nói bọn họ là người sống, nhưng là làm may mắn hai chủ yếu diễn viên. Người rắn bạch luyện tử vong cái này chuyện trọng đại vẫn như cũ nhất định phải truyền đến bọn họ. Trong tai, về phần Thiên Giang Nguyệt chờ không quan hệ người sống, tự nhiên không có thu được tin tức này. May mắn quán kỷ niệm một bên. Không đầu tướng quân Lý Cuồng nhìn thấy Tiền Thương Nhất ba người về sau. Ra hiệu ba người ngồi tại an bài tốt vị trí bên trên. Tổng cộng có 10 cái vị trí. Mấy phút sau, Bành Thiên tại một tên máy quay phim quỷ hồn mang đến cũng tới đến chỗ ngồi. Càng ngày càng nhiều diễn viên đi tới may mắn quán kỷ niệm cái khác trên chỗ ngồi. Tổng cộng 10 tên diễn viên, thậm chí bao gồm đã chết đi Hồ Nguyệt đám người. 10 người ngồi tại vị trí của mỗi người cũng tâm sự nặng nề, không nói gì, kèn thanh âm cùng tiếng chiêng hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng kích thích màng nhĩ. Tiền Thương Nhất nhìn trước mắt hết thảy, hắn hiện tại chỉ cảm thấy hoang đường, mà ở này hoang đường bên trong, còn ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng, chính như lúc trước hắn suy nghĩ, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng biến khó bề phân biệt. Siêu độ minh tinh oán quỷ thời điểm thư giãn thích ý đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn bao phủ nồng đậm mây đen. Một tên cái cầm chỗ buộc có băng gạc nữ tử tại máy quay phim quỷ hồn nâng đỡ xuất hiện. Nàng chính là may mắn hai đạo diễn Vương Thanh Phân. Một tuần không thấy, Vương Thanh Phân khuôn mặt tiều tụy nhiều. Nàng hai mắt vô thần. Tựa hồ đối với hết thảy chung quanh cũng không có hứng thú. Tiền Thương Nhất cấp Vương Thanh Phân đưa cái ánh mắt, thế nhưng là Vương Thanh Phân cũng không để ý tới, mà là phối hợp ngồi ở thuộc về chính nàng trên chỗ ngồi. 11 người đến nhường phía dưới oán quỷ bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Thanh âm huyên náo không dứt bên tai. Lúc này, không đầu tướng quân ho mãnh liệt một tiếng, đem sở hữu thanh âm cũng che giấu đi. Trong lúc nhất thời, may mắn quán kỷ niệm phía trước lặng ngắt như tờ. Chẳng những bao gồm oán quỷ gian tiếng thảo luận, liền kèn thanh âm cũng ngừng lại. Một tên để tóc đen nữ tử áo trắng đứng tại không đầu tướng quân phía trước. Trên mặt của nàng mang một cái mặt nạ màu trắng, quần áo kéo trên mặt đất, một bộ siêu phàm thoát trần bộ dáng. Nàng chính là áo trắng bà Tư Đồ Tư. Lần này mời các vị đến đây, chính là vì công bố người rắn bạch luyện qua đời tin tức. Hắn vốn có thể sống được càng lâu, bất quá vì quỷ trấn phát triển, hắn lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Đồng thời, hắn cũng đem quỷ trấn quyền thống trị giao cho Từ Túc trên tay. Mà Từ Túc tạm thời đem quyền lợi giao cho ta cùng Lý Cuồng hai người. Chúng ta sẽ người thừa kế rắn bạch luyện di chí, tiếp tục đem quỷ trấn phát dương quang đại. Tin tưởng các vị đang ngồi cũng là bởi vì quan sát. May mắn mới hiểu quỷ trấn tồn tại. Vì duy trì quỷ trấn, mọi người không tiện ra ngoài. Bởi vậy biết được quỷ trấn tồn tại, quỷ hồn sẽ theo thời gian chuyển rời mà giảm bớt. Cho nên chúng ta dự định lần nữa quay chụp một bộ tuyên truyền quỷ trấn điện ảnh. Tại người sống thế giới bên trong phát ra, hấp dẫn càng nhiều quỷ hồn đến đây. Đến lúc đó, chúng ta quỷ trấn sẽ phát triển được càng thêm cấp tốc. Thậm chí có thể tại trong vòng mấy năm đến chợ quỷ trình độ. Bọn họ, chính là may mắn hai, diễn viên chính cùng đạo diễn. Kế hoạch tương lai, chúng ta đem cần trợ giúp của bọn hắn. Song phương chung sức hợp tác khả năng đi đến tuyên truyền hiệu quả. Áo trắng bà nói đến đây. Ánh mắt nhìn tiền thương nhất bên này một chút. Phía dưới oán quỷ bắt đầu lẻ tẻ vỗ tay. Bất quá lại bị áo trắng bà cấp đè xuống. Nàng đem hai tay thu hồi. Ta nói cái này, chỉ là vì nói cho mọi người quỷ trấn tình huống. Chúng ta cũng sinh hoạt ở khu vực này phía trên, nên có quyền lực biết được cái này. Hôm nay vẫn như cũ dùng tang lễ làm chủ. Không tiện vỗ tay, mọi người trong lòng biết được là được. Áo trắng bà nói xong hướng 10 người đi tới. Nàng bắt đầu giới thiệu 10 tên diễn viên cùng một tên đạo diễn. Trình Tinh Uyên, Đào Chân Như, từng cái danh tự một đường đọc đi qua. Bởi vì áo trắng bà sớm chào hỏi nguyên nhân. Cho nên phía dưới oán quỷ cũng không có vỗ tay. Chỉ là nhìn xem áo trắng bà giới thiệu diễn viên. Ghi nhớ tướng mạo của bọn hắn. 11 người giới thiệu xong xuôi đằng sau. Áo trắng bà trở lại nguyên bản vị trí. Nàng vung tay lên. Ra hiệu tang lễ bắt đầu. Kèn âm thanh lập tức thổi lên. Phía dưới oán quỷ tiếp tục tái diễn lúc trước động tác. Tiền thương nhất ngồi trên ghế không hề động. Ánh mắt của hắn từng cái theo oán mặt quỷ lên đảo qua. Chân thực cùng hư giả. Giờ khắc này phảng phất mơ hồ giới hạn. Mấy giờ đằng sau, tiền thương nhất đám người được đưa về đến phía trước an bài nghỉ ngơi dài trong phòng. Bọn họ cùng oán quỷ khác nhau. Cho dù ở quỷ trấn bên trong sẽ không cảm thấy đói. Nhưng là vẫn như cũ sẽ mệt nhọc. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Phim ảnh khả năng cần mấy ngày mới có thể khai mạc. Khoảng thời gian này các ngươi có thể hào hào thương thảo một chút chi tiết. Dù sao phương diện này người rắn bạch luyện cũng không có kỹ càng nói cho chúng ta biết. Chúng ta đến lúc đó vẫn là phải dựa vào năng lực của các ngươi. Nếu như phim ảnh truyền ra đằng sau đi đến dự đoán hiệu quả. Các vị thù lao cũng tuyệt đối sẽ không ít. Quỷ trấn đem thiếu các vị một cái nhân tình. Áo trắng bà nói xong hướng mọi người được rồi. Cái cáo từ lễ. Đằng sau quay người rời đi. 11 người liếc nhìn nhau. Bắt đầu thảo luận. Trong đó mấy tên linh hồn bị thay thế diễn viên ghé vào cùng một chỗ. Mà tiền thương nhất 4 người cũng đứng chung một chỗ. Trong 4 người này, tự nhiên bao gồm Bành Thiên. Vương Thanh Phân một mình hướng mình phòng nghỉ đi đến. Tự hồ không nguyện ý tham dự thảo luận. Tiền thương nhất hai tay mở ra. Chặn Vương Thanh Phân đường đi. Để ý tâm sự sao? Vương Thanh Phân ánh mắt hờ hững, khẽ lắc đầu, ta không muốn lại tham dự chuyện của các ngươi. Chẳng lẽ chúng ta sự tình không phải chuyện của ngươi sao? Tiền thương nhất hỏi lại, đồng thời ánh mắt nhìn mấy người một chút. Hắn chỉ sự tình chính là quay chụp may mắn hai, một chuyện cùng thoát đi quỷ trấn một chuyện. Không phải, Vương Thanh Phân vòng qua tiền thương nhất, nàng vì phòng ngừa tiền thương nhất lần nữa ngăn lại chính mình. Bước nhanh hơn, nàng tiến vào viết có chính mình tên trong phòng nghỉ về sau. Liền tranh thủ cửa đóng lại khóa trái. Một tuần trước thê thảm đau đớn trải qua tại Vương Thanh Phân trong đầu hiện lên. Những cái kia đau ký ức không ngừng tàn phá lý trí của nàng. Thậm chí nhiều lần dẫn đến nàng tại nửa đêm theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Làm người rắn bạch luyện nhìn thấu nàng cùng Từ Túc có liên hệ đằng sau. Sử dụng oán lực chế tạo ra móc sắt đâm xuyên Vương Thanh Phân cái cằm. Đem hắn dán tại đằng phong các bên trong. Đằng sau liền không tiếp tục để ý. Thẳng đến 4 ngày sau đó. Xiềng xích bỗng nhiên quái lạ biến mất. Vương Thanh Phân mới ngã choáng tại mặt đất. Kia 4 ngày nhật ký đối nàng mà nói giống như nhân gian địa ngục. Mà đây là bởi vì thân phận nàng đặc thù. Người rắn bạch luyện mở một mặt lưới kết quả. Đến sau. Áo trắng bà tìm tới nàng. yêu cầu nàng tiếp tục tại Đảng Phong các bên trong hoàn thành nàng chuyện nên làm. Cho tới hôm nay, nàng mới biết được người rắn Bạch Luyện đã chết, mà lại là tự sát. Lý trí của nàng nói cho nàng chuyện này không có đơn giản như vậy. Cho nên nàng sẽ không tiếp tục cùng Tiền Thương Nhất đám người tiếp xúc. Nàng không muốn lại trải qua một lần sâu tận xương tủy đau đớn. Những ngày gần đây, may mắn, đạo diễn Triệu Đức Hoa điên bộ dáng thường xuyên hiện lên ở trong đầu của nàng bên trong. Nàng lo lắng cho mình kết quả sẽ trở nên cùng Triệu Đức Hoa đồng dạng. Đây không phải là nàng muốn nhân sinh. Vương Thanh Phân ngồi trên mặt đất. Nàng che mặt nhẹ giọng khóc nức nở. Đem nhiều ngày ủy khuất phát tiết ra ngoài. Ngoài cửa, Tiền Thương Nhất không có đuổi theo. Hắn cho rằng Vương Thanh Phân cự tuyệt trao đổi nguyên nhân 89 phần 10 là bởi vì lần trước. Hắn xin nhờ Vương Thanh Phân làm sự tình chọc giận người rắn Bạch Luyện. Dẫn đến nàng nhận trừng phạt. Bởi vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp nói bóng nói gió. Ta dự định ra ngoài dạo chơi. Các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Tiền Thương Nhất nhìn xem ba người nói. Bị ảnh hí biết Tiền Thương Nhất là có lời muốn nói. Thế là gật đầu đồng ý. Ngô Đồng cùng Bành Thiên cũng đều đồng ý. Bất quá đỉnh lấy Ninh Mông. Hồ Nguyệt cùng Sậu Vũ khuôn mặt diễn viên nhưng không có đồng ý. Về phần còn lại sớm tử vong diễn viên, lại càng không cần phải nói. Bốn người đi hướng may mắn quán kỷ niệm phương hướng. Bất quá cũng không có thẳng tắp đi tới. Mà là đi một đoạn đường đằng sau vây quanh một cái đá xanh trong hẻm nhỏ. Hạ Kiện, người nói cho ta, từ Túc đến tột cùng là như thế nào tính cách? Tiền Thương Nhất nhìn xem Bành Thiên hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Bành Thiên nghĩ một lát chỉ có thể cho ra dạng này một cái trả lời. Hắn trên cơ bản không trả lời ta đưa ra vấn đề gì. Chỉ hắn muốn nói cho ta thời điểm. Hắn mới có thể nói. Nếu để cho ta đến nói. Từ Túc sẽ đem chính mình chân thực ý tưởng ẩn tàng được phi thường sâu. Cũng nói thỏ khôn có ba hang. Hắn tại quỷ trấn bên trong không biết có bao nhiêu chỗ núp. Chỉ ít chỉ riêng ta từng chờ qua địa phương liền không chỉ mười mấy nơi. Ngươi có thể mang. Chúng ta đi sao? Tiền Thương Nhất nói. Bành Thiên lắc đầu. Đáp. Ta không làm được đến mức này. Ta không biết đường tuyến. Cũng không biết vị trí cụ thể. Càng không có biện pháp đi vào. Ta nhớ được vừa rồi tang lễ. Từ Túc chưa từng xuất hiện. Nếu như người rắn cái chết thật là Từ Túc gây nên. Ta không tin hắn sẽ không xuất hiện. Ngô Đồng gia nhập nói chuyện. Ta cũng không biết tình huống vì sao lại dạng này. Sợ là chúng ta chỉ có thể chờ đợi Từ Túc liên hệ chúng ta. Chấm ngoặc kép, Bành Thiên thở dài. Hắn đã từng lấy là tất cả đều đã chuyển biến tốt đẹp. Lúc này hắn mới phát hiện. Chính mình còn là tuổi còn rất trẻ. Chờ một chút chúng ta đi may mắn quán kỷ niệm nhìn xem. Cũng có thể có điều phát hiện. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút tối tăm mờ mịt ngay. Hắn cảm giác mình lúc này lâm vào không có cuối vũng bùn bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.